Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 thay mận đổi đáo. Viêm tự tầm mắt rốt cuộc chuyển qua Tưởng Hoài Phong trên người. Người này, nơi trốn nhằm vào Đường Thời, hắn đều xem ở trong mắt, chính là, nếu hắn không nói rõ ràng, một mặt bao che Đường Thời, nhưng thật ra làm người cảm thấy, Đường Thời xác thật có sai rồi. Cho nên hắn nói, thị ma giả dám như vậy trắng trợn táo bạo lưu lại ký ức tạp. Chính là liệu định các ngươi những người này phản ứng, thị ma giả trong miệng cái gọi là, giao dịch. Các ngươi như thế nào xác định, liền xác thật tồn tại. Không phải thị ma giả thuận miệng nói đến vu hãm Đường Thời. Này, trong lúc nhất thời, vừa mới còn gọi huyên náo mọi người. Đều có điểm đáp không được, có người còn chưa từ bỏ ý định nói. Nếu bọn họ biết Đường Thời, chuyện này tổng không đến mức tin đồn vô căn cứ đi. Viêm tự nói, cái gọi là, giao dịch, nói trắng ra là, chính là Đường Thời trong tay có thị ma giả muốn đồ vật. Dùng thủ đoạn tưởng từ Đường Thời trong tay được đến, nhưng lại bị Đường Thời cự tuyệt, cho nên thị ma giả ghi hận trong lòng, mới dùng này loại thủ đoạn. Mượn dùng các ngươi tay tới bức bách Đường Thời giao ra đồ vật. Các ngươi cho rằng, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội tiêu diệt một cái nơi tụ tập. Thị ma giả liền không có hao tổn sao? Tưởng ở ngắn ngủn trong vòng 5 ngày khôi phục nguyên khí. Tiến công tiếp theo cái nơi tụ tập, cuối cùng kết quả như thế nào còn không nhất định. Chỉ cần mỗi cái nơi tụ tập đem an toàn công tác làm tốt. Còn sẽ sợ hắn thị ma giả không thành. Các ngươi như vậy tự loạn đầu trận tuyến, một lòng nghĩ bắt được Đường Thời, giải quyết chuyện này, như thế nào giải quyết, lấy Đường Thời đi cùng thị ma giả đàm phán, gãi đúng chỗ ngứa. Tưởng Hoài Phong vừa thấy hiện trường mọi người biểu tình chần chờ, rất có bị Viêm tự thuyết phục bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hay là ngươi cũng tham dự trong đó, đối mặt mọi người nhìn qua dò hỏi ánh mắt. Viêm tự bất động như núi. Chuyện này, ta xác thật biết, thị ma giả tìm tới Đường Thời thời điểm. Đường Thời liền cùng ta nói rồi chuyện này, đại lĩnh quân như thế trắng ra nói ra. Nhưng thật ra làm những cái đó muốn khó xử Đường Thời người. Nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Liên lụy tới một người thẩm phán viên. Đã là đến không được sự tình. Hiện tại lại có một người đại lĩnh quân cuốn tiến vào. Bọn họ thế nào cũng không thể đem hai người cùng nhau bắt nhốt lại đi. Tưởng Hoài Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận cực kỳ. Nếu ngươi nói, trong tay hắn có thị ma giả muốn đồ vật, như vậy ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Bằng không bằng vào ngươi lời nói của một bên, khó có thể thuyết phục chúng ta mọi người. Cụ thể là cái gì? Sự tình quan trọng đại. Ngươi không có tư cách biết, Viêm tự nói phi thường không khách khí. Làm thực sĩ diện Tưởng Hoài Phong, quả thực muốn hận đến hộc máu, Viêm tự cũng mặc kệ hắn sắc mặt như thế nào khó coi. Chỉ nói, tứ đại cơ cấu, trừ bỏ người cầm quyền, tất cả đều rời đi, Đường Thời lưu lại, tất cả mọi người thực không cam lòng. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, bọn họ đều muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Dẫn tới thị ma giả như thế đại động can qua, chính là bọn họ cũng biết, nếu thật là trọng yếu phi thường đồ vật, cũng không có khả năng làm tất cả mọi người biết, đại bộ phận người đều ngồi bất động. Nhìn chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nghe bọn hắn mệnh lệnh, Viêm tự vừa nói sau, trước hết đứng dậy rời đi, đương nhiên là thức tỉnh quân cao tầng, bọn họ đại lĩnh quân lời nói, bọn họ tuyệt đối phục tùng. Đoàn người thực mau rời đi phòng họp, lúc sau là thức tỉnh giả hiệp hội cao tầng. Đi theo thức tỉnh quân cao tầng lúc sau rời đi, Viêm tự đối thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng rất tò mò, từ vừa rồi lời nói, không khó coi ra, hắn là đứng ở Đường Thời bên này. Chẳng lẽ Lộ Nam Duẫn cùng Kim gia quan hệ, đã hảo đến làm hắn tình nguyện vi phạm mặt trên mệnh lệnh, cũng muốn duy trì Đường Thời sao? Lộ Nam Duẫn thái độ, Đường Thời đương nhiên cũng đã nhìn ra, lần trước ở đánh cuộc thẻ bài hiện trường, Lộ Nam Duẫn đối hắn cũng không biểu hiện ra cái gì bất đồng. Chỉ có lần này, ở một mảnh chửi rủa lên án trong tiếng. Lộ Nam Duẫn ra tiếng chào phúng, bất quá ngữ ý lại không có quá mức trắng ra, mượn tư quát lớn những cái đó kêu gào người, nhắc nhở bọn họ không cần bị người có tâm mang đi ý nghĩ. Nếu không phải Đường Thời biết Lộ Nam Duẫn cùng Kim Trạc Nhiên là chí giao hảo hữu, hắn tuyệt đối nhìn không ra, Lộ Nam Duẫn kỳ thật là ở giúp hắn, bất quá hắn làm ẩn nấp cũng hảo, tổng so cái gì đều bãi ở mặt bàn thượng muốn hảo. Tổng muốn lưu chút chuẩn bị ở sau, ở săn thú liên minh cao tầng sau khi rời khỏi. Những cái đó thẩm phán viên mới ở thu phòng biết ý bảo hạ. Rời đi phòng họp, rời đi hiện tại, to như vậy trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có 5 người. Tứ đại cơ cấu thủ lĩnh cùng Đường Thời, Viêm Tự nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời cũng nhìn qua, hai người tầm mắt tương giao, không cần ngôn ngữ, cũng đều biết đối phương tưởng chính là cái gì. Trên thực tế, bọn họ ý tưởng không mưu mà hợp thu phòng biết đối Đường Thời sự. Vẫn luôn không có tỏ thái độ, liền tính tất cả mọi người đối Đường Thời mở miệng nói. Hắn cũng không có cho thấy chính mình thái độ. Hắn loại này mơ hồ không rõ thái độ, đảo làm những người khác có điểm sờ không được đầu óc. Không biết cái này hội trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì, hiện tại nên đi đều đi rồi. Nên lưu cũng đều để lại, vài người tầm mắt tất cả đều tụ ở Viêm Tự trên người. Sự tình quan Đường Thời, Viêm Tự tự nhiên muốn trinh đến Đường Thời đồng ý, cho nên hắn lại lần nữa nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời đối hắn gật đầu. Viêm Tự lúc này mới tính toán mở miệng, vài vị hay không biết Tương Long Thành. Vì cái gì sẽ bị thị ma giả phá hủy? Này mục đích là cái gì? Viêm Tự mở miệng thử, từ Tương Long Thành hộ tống nghiên cứu nhân viên rời đi khi. Đồ Văn Du nghị viên liền lặng lẽ nói cho hắn, về đối Tương Long Thành gặp nạn sự tình suy đoán. Sự thật cũng xác thật như thế. Thị ma giả xác thật theo dõi Sử Phong dụ đám người đối thẻ bài nghiên cứu thành quả. Lúc này mới làm cho Tương Long Thành gặp nạn, hiện giờ. Tương đồng sự tình lại lần nữa phát sinh, nguyên nhân bất quá là, thị ma giả khả năng đã biết, Đường Thời trong tay khả năng có chế tác thẻ bài đồ vật. Mặc kệ Mai Hàn Tinh đối thị ma giả nói qua cái gì. Không thể nghi ngờ. Thị ma giả đem Mai ra bảo tàng cùng có thể chế tạo ra thẻ bài sự tình liên hệ ở cùng nhau, có lẽ Mai Hàn Tinh chính mình cũng không biết Mai ra bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Vì thủ tín với thị ma giả, hắn có lẽ sẽ đem Mai ra bảo tàng nói thành thị ma giả nhất tưởng được đến đồ vật, có thể chế tạo ra thẻ bài đồ vật. Hơn nữa, hắn nói ra tin tức này thời gian rất có thể liền ở sắp tới. Bằng không thị ma giả không có khả năng lâu như vậy không đối Đường Thời động thủ. Huống chi, ở bọn họ từ Tương Long Thành hộ tống nghiên cứu nhân viên rời đi thời điểm. Trên đường vài lần gặp gỡ thị ma giả, nếu bọn họ lúc ấy liền biết, Đường Thời trong tay khả năng sẽ có chế tác thẻ bài đồ vật. Liền sẽ không đuổi giết Sử Phong Dụ, muốn trong tay hắn còn chưa thành thục nghiên cứu tư liệu. Mà là trực tiếp bắt tù binh Đường Thời, được đến chế tác thẻ bài phương pháp, sự thật cũng chính như Viêm Tự suy đoán như vậy. Lấy Mai Hàn Tinh giảo hoạt trình độ, hắn liền tính biết Mai ra bảo tàng là cái gì. Cũng sẽ không đối thị ma giả nói rõ, mà là chính mình đang âm thầm điều tra, muốn độc chiếm Mai ra bảo tàng, cho nên mới có liền tính cùng thị ma giả chính diện tương ngộ. Bọn họ lại nhận không ra Đường Thời chuyện này, thẳng đến Đường Thời đi vào Lam Tinh Thành, cung nổi lên Mai Hàn Tinh chú ý, vài lần thử không có kết quả, cuối cùng thậm chí làm ra phái người giả trang thị ma giả một chuyện. Nếu khi đó, hắn thật sự hướng thị ma giả thuyết minh Đường Thời thân phận, vì được đến Mai ra bảo tàng, thị ma giả tuyệt đối sẽ không bủn xỉn nhân thủ. Khẳng định sẽ cho Mai Hàn Tinh trang bị chân chính thị ma giả. Cũng liền sẽ không bị Đường Thời xuyên qua, đáng tiếc. Vẫn là hắn tư tâm quá nặng, đem chính mình bại lộ. Không còn hắn pháp, mắt thấy Đường Thời đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Hắn cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm, hướng thị ma giả thuyết minh chuyện này. mới có ở định ngày hẹn đường thời điểm, âm thầm mai phục chân chính thị ma giả cấp bậc nghiêm ngặt. Cá nhân sức chiến đấu đều rất mạnh, lấy Mai Hàn Tinh thực lực, có thể dừng chân, ma chiến sĩ, hàng ngũ, đã thuộc không dễ, nhưng là ma chiến sĩ lại không có quyền lợi chi phối mặt khác đồng cấp thị ma giả. Trừ phi hắn cấp bậc có thể đạt tới áo tím ma sử cấp bậc, mới có thể sử dụng ma chiến sĩ. Cho nên ở cùng cấp bậc dưới tình huống, cho hắn phái 6 gã ma chiến sĩ lại đây. Này mục đích bất quá là hiệp trợ hắn bắt lấy đường thời. Đáng tiếc, bọn họ cũng coi như sai rồi một bước, không nghĩ tới đường thời cũng có chuẩn bị. Viêm Tự cùng với dẫn người ở bên ngoài tiếp ứng, lúc này mới làm cho tiến đến kiếp người thị ma giả. Toàn quân bị diệt, Tương Long Thành hủy diệt chân chính nguyên nhân. Trừ bỏ Viêm Tự cùng trong lúc vô ý biết chuyện này đường thời ngoại, cũng chỉ có Xương Hoa Thành cao tầng đã biết, liên tính ở đây mấy người đều là một cái nơi tụ tập các cơ cấu thủ lĩnh nhân vật. Cũng không biết chuyện này chân chính nguyên nhân, nghe Viêm Tự như vậy hỏi, bọn họ tất cả đều nhìn hắn, hy vọng hắn có thể thuyết minh. Lúc này, Viêm Tự đã bất chấp bảo vệ cho cơ mật, cùng đường thời so sánh với, sự tình gì đều không quan trọng, huống chi. Sử Phong dụ đám người sớm bị Xương Hoa Thành đám kia cáo già xảo quyệt nghị viên trộm phái đưa đến Lam Tinh Thành tới. Bọn họ vẫn luôn ở yên lặng làm nghiên cứu. Biết bọn họ thân phận thật sự người không nhiều lắm. Nghiên cứu nội dung cũng là cơ mật. Vì chính là bọn họ an toàn. Viêm Tự xem bọn họ thần thái, quả nhiên không biết Tương Long Thành bị hủy chân tướng. Trầm giọng nói, thị ma giả phá hủy Tương Long Thành, chân chính mục đích, bất quá là vì bức bách Tương Long Thành nghiên cứu nhân viên giao ra chế tác bản mạng tạp phương pháp, mặc kệ là thẩm phán hội hội trưởng Thu Phòng biết, thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng Lộ Nam Duẫn, vẫn là săn thú liên minh thủ lĩnh Yến Dã, tất cả đều phi thường khiếp sợ, làm cho bọn họ khiếp sợ, không phải thị ma giả phá hủy Tương Long Thành nguyên nhân, mà là bản mạng tạp cư nhiên có thể bị chế tạo ra tới. Đây là kiểu gì đáng sợ sự tình, nếu bản mạng tạp thật sự có thể bị nhân vi chế tạo ra tới. Như vậy, thức tỉnh giả liền không cần lại đánh cuộc thăng cấp khi về điểm này vận khí cùng không thể nào xuống tay so sánh với, liền tính đến thẻ bài đại giới lớn một chút, bọn họ cũng tin tưởng, nhiều đến là không từ thủ đoạn người. Chỉ cần có hy vọng được đến bản mạng tạp, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, bọn họ khẳng định đều tưởng được đến, ở khiếp sợ qua đi. Lại đem thị ma giả cùng Ngạn Thành sự tưởng tượng, Thu Phòng biết hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói, đại lĩnh quân ý tứ là, Ngạn Thành sự, cũng cùng thẻ bài chế tác phương pháp có quan hệ. Lộ Nam Duẫn cùng Yến Dã cũng đều nhìn về phía Viêm Tự. Ánh mắt chớp động, hiển nhiên đối chuyện này cũng thực vội vàng. Phải biết rằng, nếu Hoa Tôn Vực có thể nghiên cứu ra bản mạng tạp chế tác phương pháp, gì sợ kia ba cái ngoại vực chơi tâm cơ. Bản mạng tạp nắm chặt ở trong tay bọn họ, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Còn sợ cái gì, hệ thống sự, là trăm triệu không thể tiết lộ nửa phần. Nó cùng đường thời huyết mạch tương liên, hơi có vô ý, tánh mạng kham yêu. Nếu có thể mượn từ lần này sự tình, đem Mai ra bảo tàng sự, tái giá đến thẻ bài chế tác cơ thượng, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Huống chi, thẻ bài chế tác cơ đường thời cũng không chuẩn bị vẫn luôn nắm ở trong tay. Nếu có thể vì Hoa Tôn Vực nghiên cứu cung cấp trợ giúp, hắn nhưng thật ra nguyện ý lấy ra tới. Chẳng qua, muốn xem giao cho đối tượng là ai. Hết chương.